Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 72, thu phục Sunnivi trong rừng và đến Castellia City. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nhóm của Rio thức dậy và đi ăn sáng để có thể đến Castellia City thì chúng ta phải đi thuyền mới có thể đến được. Telesa, vậy chúng ta sẽ ngồi thuyền ở đâu? Rio vừa nói vừa bật Pokédex lên. Mọi người ngồi gần lại khiến cho Rio ngửi được mùi thơm tỏa ra từ ba cô gái mà họ lại không biết tập trung nhìn vào bản đồ. Elisa lấy tay chỉ vào một thị trấn. Nơi này chúng ta sẽ đến đó và ngồi thuyền đến Castellia City. Elisa, được cứ quyết định như vậy đi, mọi người có món gì muốn mua không? Câu nói này của Rio vừa ra khiến cho ba nàng mắt sáng lên rồi kéo Rio chạy đông chạy tây mua rất nhiều thứ. Rio dùng dẫn lư xê để những túi này lơ lửng trên không trung và Rio chỉ việc đi theo ba người họ thôi. Được rồi, chúng ta xuất phát đến thị trấn mua vé thuyền thôi. Iris, cứ như vậy đi, Skyler ở Elisa. Xong họ bắt đầu xuất phát đến thị trấn và họ phải băng qua một khu rừng rậm với những cây cao to với tán cây rộng. Đi được một lúc thì họ đã tới bìa rừng và họ bước vào. Đi cẩn thận coi chừng lạc nhau đấy. Rio dẫn đầu đi trước còn ba người Iris, Skyler và Elisa theo sau. Cậu vừa đi vừa dùng dẫn lực điều tra xung quanh. Rio cảm thấy không có gì nguy hiểm thì thu hồi dẫn lực lại. Nè, em có điều thắc mắc là đó là aura hay là siêu năng lực vậy? Iris, à, anh có tất cả là ba loại Viridian chi lực, aura và siêu năng lực. Anh đã vận dụng ba loại đến mức độ có thể dụng hợp cả ba loại với nhau nên nhìn nó khác là đương nhiên. Ồ, cả ba loại năng lực, thật kinh ngạc. Skyler, đúng vậy, hiếm có ai sở hữu cả ba loại cả và luyện đến mức như anh cả. Rio. Elisa, thường thôi. Xong nhóm của Rio đi thêm một đoạn nữa và nghỉ ngơi tại một khu đất trống giữa rừng. Họ đang nghỉ ngơi và ăn cơm thì trong bụi có đi ra một Pokemon khiến họ kinh ngạc. Đó là Sunnivi, một con Pokemon khởi đầu vùng Anova. Tại sao nó lại ở đây? Elisa, không biết, hình như nó là hoang dã Pokemon. Rio tiến lên ý muốn tiếp cận Sunnivi thì nó dùng Viniwip đập một phát gần chân của Rio kêu lên liên tục. Nó nói là nơi này là địa bàn của nó nhưng nó sẽ không làm gì nếu không đến gần chỗ nghỉ của nó. Rio quay lại nói với mọi người rồi quay lại tiếp tục làm cơm cho mọi người. Sunnivi đang nằm nghỉ thì ngửi được mùi thơm từ đồ ăn bay tới từ chỗ của Rio. Nó nhìn chằm chằm vào thức ăn mà Rio đang làm. Điều này làm Rio chú ý và làm thêm một phần. Khi tất cả hoàn tất, Rio gọi mọi người lại ăn và để các phần ăn vào khay chứa của Pokemon rồi để chúng ăn. Cậu cũng để một phần rồi đặt xa xa như chờ ai đó tới vậy. Rio, anh làm dư một phần rồi. Tại sao anh lại để dưới đất vậy? Skyler, Rio ra hiệu mọi người im lặng rồi quan sát Sunnivi thì một lúc sau Sunnivi dùng Viniwip len lén kéo cái khay đồ ăn mà Rio để dưới đất vì về phía mình và bắt đầu ăn. Lúc đầu nó chậm rãi ăn nhưng mà một lúc sau thì nó tăng tốc độ ăn lên và chén hết đồ ăn trong khay. Như thỏa mãn, nó quay sang nhìn Rio một lúc rồi quay người đi tiếp tục nằm đó. Rio lấy ra thêm một phần rồi nhẹ nhẹ đi lại chỗ của Sunnivi rồi đặt xuống trước mặt nó. Sunnivi lại ngửi thấy mùi thức ăn lúc nãy thì mở mắt ra và thấy Rio đang đứng cạnh mình và bên dưới là đồ ăn lúc nãy nó ăn. Sunnivi cũng không quan tâm mà bắt đầu chuyên chú ăn đồ ăn mà Rio để đó. Sau khi ăn xong, nó nhìn Rio rồi duỗi ra roi mây chỉ Rio và Pokemon của cậu rồi chỉ nó. Người muốn đi theo ta sao? Sunnivi gật đầu thì Rio gọi Pikachu lại. Pikachu chuẩn bị chiến đấu. Pikachu nghe Rio gọi thì chạy lại rồi vào thế chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sunnivi dẫn đầu công trước, chỉ thấy dùng Viniwip đánh tới Pikachu và nó dùng tới 4 cái Viniwip. Agility tránh ra rồi dùng Iron Tail. Pikachu Iron Tail đánh về phía Sunnivi thì thấy nó quay người lại và đuôi nó cũng dùng Iron Tail. Hai Pokemon va chạm vào nhau không làm gì được ai cả. Rồi Sunnivi dùng cơn lốc lá cuốn lấy Pikachu rồi đập xuống đất. Pikachu bị thương sau đòn đó. Rio cải biến sách lược. Quick Attack lại gần rồi, Thunder Punch. Pikachu di chuyển nhanh chóng và Sunnivi trúng chiêu khiến nó bị tê liệt không thể chuyển động. Ngay lúc này Thunder và kết thúc bằng chiêu Iron Tail. Pikachu nhảy lên cao thả ra Thunder trúng Sunnivi khiến nó bị thương và Pikachu từ trên cao rơi xuống cuộn tròn lại sử xuất Iron Tail và Sunnivi ngã xuống. Rio ném Pokebo về phía Sunnivi và Pokebo rung rắc vài lần thì dừng lại. Pikachu cầm Pokebo đi lại chỗ Rio rồi đưa cho cậu. Rio cảm ơn Pikachu rồi dùng dẫn lực trị liệu cho Sunnivi. Chúc mừng anh thu được Sunnivi. Iris, chúc mừng, X2, sau đó Rio và mọi người giải quyết bữa ăn của mình xong và xuất phát đến thị trấn. Khoảng 2 ngày sau họ đã đặt chân đến thị trấn rồi đi mua vé tàu đến Castellia City. Được rồi, anh đã mua vé rồi, chúng ta đi thôi. X3, họ lên thuyền và vào khoang của mình và nghỉ ngơi vì được báo phải mất 2 ngày thì mới tới được Castalia City. Sau một ngày thuyền đã đi được nửa chặng đường rồi, hiện tại nhóm của Rio đang tắm nắng trên thuyền. Còn một ngày nữa là tới Castalia City rồi. Elisa, đúng thế và anh Rio có thể lấy huy hiệu thứ 3 của mình. Skyler, mọi người thấy sao về Rio? Iris, là một người tài giỏi và biết chăm sóc người khác còn biết nấu cơm nữa. Elisa, vậy sao? Iris, sao vậy Iris, xảy ra chuyện gì sao? Skyler, không có gì, chỉ là em cảm thấy em thích Rio nhưng mà hai chị cũng như vậy đúng không? Iris, ba người trầm mặc, không sao đâu, cứ nghe theo trái tim của mình đi. Với lại anh ấy có rất nhiều nữ nhân nên không ngại đâu. Skyler, cậu nghe tin đó của đâu? Elisa, từ Winona và cậu ấy cũng là nữ nhân của Rio. Skyler, thế là ba người họ bàn bạc với nhau rồi thời gian cứ thế trôi qua ngày cuối cùng và thuyền cũng cập bến cảng Castalia City, nhóm của Rio bước xuống thuyền và tiến thẳng đến trung tâm Castalia City vì nơi đó tọa lạc Castalia Gym. Rio đẩy cửa rồi tiến vào gym. Xin lỗi, có ai không? Cậu đến đây làm gì? Bớt, em đến đây để thách đấu gym. Vậy sao là hai người à? Bớt, không chỉ mình em thôi. Bớt dẫn Rio và mọi người vào sân đấu rồi giải thích về quy tắc gym chiến ở đây rồi bớt bước vào vị trí chiến đấu dành cho quán chủ còn Rio thì bước vào đứng đối diện. Được rồi, Pokemon đầu tiên của ta là Livani. Bớt vừa nói vừa thả ra Pokemon của mình. Giờ tới lượt cậu, bớt xuất chiến đi Tepic, Rio cũng thả ra Pokemon của mình. Và trận đấu giành huy hiệu thứ 3 của Rio bắt đầu. Cách chương.